về giới luật thì Patimokkha mà được sự đồng ý và gia trì của ngài Sư Cả, thì chúng ta sẽ tiến hành cái việc này với mục đích làm cho chúng ta có được cái lợi ích trong cái việc cuộc sống tu tập của chúng ta. Thì trước hết vào nhập đề về cái phần này đấy, thì chúng ta hiểu một cách tổng quát là trong cái tam học đó, tam học mà các nhà các hàng xuất gia phải tu tập ấy, thì gọi là cái Sikka. Sikka của nó là cái điều tam học đó, và Tri Sikka, Tri là ba, Sikka là điều học. Cái điều học, ba cái điều học đó là gồm có là giới, sila, định, samadhi, và tuệ, panya. Cho nên là cái sự thu thúc thân khẩu cho chân chánh thì gọi là giới, sự trau dồi cho ý tĩnh lặng, tịnh tĩnh gọi là định, và sự biết rõ sự sinh diệt của các sắc, của các danh thì gọi là tuệ. Thì đấy là nói ngắn gọn thì nó như vậy thôi. Và đây chính là con đường mà Đức Phật chỉ dạy, gồm có giới, có định, có tuệ, là bát thánh đạo, tạo thành cái bát thánh đạo là con đường dẫn tới giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau và phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được cái bình an mãi mãi. Thì đấy là cái con đường chúng ta sẽ đi. Thì chúng ta ở hôm nay cái đợt này đó sẽ tập trung vào cái giới, tập trung vào cái giới. Thì cái giới thì chúng ta trước khi giới thì chúng ta cũng được xác định là có mấy cái khái niệm mà chúng ta cần phải biết, thì trước khi bắt tay vào sẽ tụng đọc cái đó một lần nhé, bằng tiếng Việt, để chúng ta có một cái nội dung, có một cái khái niệm căn bản trong đầu đã, sau đó chúng ta đi vào giải thích từng điều một theo cái tóm tắt thôi, chứ không phải giải thích đầy đủ được. Muốn giải thích đầy đủ thì phải dùng cái bộ luật ấy. Bộ luật gồm có 7 à, có 5 bộ ở Miến Điện, có 5 bộ nhé. Đó, 5 bộ thì những người ở đây ấy, ví dụ như là có những người bình thường ấy, trung bình ấy, thì thường để học để thi ấy, năm cái quyển ấy, thì thích đều phải thi đấy, chẳng thi bằng tiếng Miến ấy, thì trung bình những người trung bình ấy, khá trung bình ấy, thì học mất 1 năm một quyển, mất 5 năm mới xong được cái bộ luật. Có những người giỏi thông minh ấy, thì người ta học 2 quyển một năm. Có trường hợp đặc biệt thì sư gặp rồi ở đây, có vị học 1 năm cả 5 quyển, vị đấy thì siêu việt rồi. Thì người ta có nền tảng của các lĩnh vực khác nữa rồi, tiếng Pali người ta chắc chắn, khi học sang cái này cái người ta học rất nhanh, người ta thi. Thì nhưng mà mình cái đó mình không quan trọng, quan trọng là mình vượt qua được. Nếu mà sau này mà muốn thi thì học theo tiếng, phải bằng tiếng Miến, ngài sẽ dạy bằng tiếng Miến và thi bằng tiếng Miến. Cái cô nữ tu Javanayani đó, là cô cũng đã thi cả 5 quyển cuốn này rồi đó. Cô có thi cả 5 cái cuốn luật đó. Thì đấy là một cái cách đào tạo ở trong cái hệ thống của trường Miến, thì nó rất là kỹ lưỡng, lâu dài. 5 năm đấy mà ở ngoài thì có khi làm xong doctor. Nói vậy thôi chứ ngoài trường đại học kia thì nó mất độ khoảng 1 năm là diploma, rồi 3 năm, 2 năm rồi cái gì đó, cử nhân, rồi thì sau đó là cái gì đó, sau đó mấy năm, 5, 7 năm gì đó thì cũng được cái bằng doctor. Nhưng mà đấy là cái cách đào tạo theo cái kiểu đấy. Còn trong này thì nó, trong cái hệ thống Miến thì nó làm chắc bền, và chủ yếu là nó áp dụng vào cuộc sống, học tức là nó là cuộc sống, tức là vừa học nhưng mà thực ra trong khi học đấy anh đang sống, anh đang tu tập. Cho nên là nó bền vững, nó không cần phải bằng cấp, nó không. Cũng có người đang xuất sắc giỏi làm bằng cấp như ngài Sư Cả chúng ta, là cái bằng Bivamsa là một trong cái danh hiệu cao quý nhất, cao nhất trong cái pháp học, đạt được dưới 40 tuổi đạt được cái đó, thì cái đó là cao hơn, sâu lắm, chắc cái điều vị nói nó chắc sâu lắm, kiến thức vừa rộng vừa sâu vừa đầy đủ, và các vị phải dùng hàng chục năm, tức là ít nhất là dưới 40 tuổi, mà dưới 40 tuổi có nghĩa là 20 năm tỉ khiu cộng với khoảng 5-7 năm đến 10 năm sa di nữa, khoảng 20-30 năm. Có người sớm hơn thì 20 năm có người đấy, chứ không phải đơn giản. Nhưng mà cho nên kiến thức của các vị ấy rất là vững chắc, cho nên là chúng ta có thể nương tựa và hoàn toàn yên tâm nương tựa. Và có những cái điều gì chúng ta một khúc mắc thì giữa những cái điều mà khúc mắc này, ví dụ người ta tra trong sách này nói như này, sách này kia, và người này nói này người khác, thì bao giờ sư cũng đặt niềm tin vào Sư Cả chúng ta, ví dụ Tại vì cái tin ấy, cái đó nó thuộc niềm tin, mình đâu có biết, mình chỉ có thể đặt niềm tin thôi. Thế nên mình phải chọn những người nào đáng đặt niềm tin để cái xác suất nó sai sót nó ít nhất, đúng không? Chứ không phải là ai cũng có thể toàn năng toàn trí như Đức Phật được để có thể nói đúng hết mọi thật, có thể là thế này thế nọ. Nhưng mà khi mà buộc phải tin ai thì sư sẽ sẵn sàng đặt niềm tin vào cái những lời giải thích của vị này, và sư tạm thời chấp nhận như vậy để ta cứ thế tiến bước. Còn nếu còn nghi ngờ thì ta cứ tạm thời để sang bên. Vì cái đó thực sự là những cái nghi ngờ, nghi hoặc của chúng ta, để chúng nó dần dần chúng ta những cái cơ bản chúng ta sẽ được giải quyết nhé, cơ bản sẽ được giải quyết. Thì có một số cái khái niệm ở đây ở trong cái lĩnh vực giới này thì chúng ta cũng cần phải biết biết ví dụ như là phạm tội, apati. Apati có nghĩa là gì? Là tội phát sanh vì sự rễ rua điều học mà Đức Chánh Biên Chi đã cấm. À, thì gọi là phạm tội. Phạm tội, apati là phạm tội, apati là phạm tội. Thì phạm tội đấy thì có theo tên gọi nó có 7 cái tên, 7 cái loại. 7 cái loại. Thứ nhất là cái từ từ thấp đến cao, từ nặng đến nhẹ. Thì nặng nhất là thứ nhất là bất cộng trụ parajika. Bất cộng trụ là parajika. Cái thứ hai là tội tăng tàn. Tăng tàn tức là cái đấy là thực ra nó phiên âm thôi, bất cộng trụ nó còn có nghĩa chứ tăng tàn nó là phiên âm của tiếng Tàu sang là sangha di xê xa tức là tăng tàn, thì nó đấy là phiên âm thôi chứ còn nghĩa nó không có. Cái thứ ba, tội thứ ba là thuộc loại trọng tội, thulachaya tức là trọng tội. Trọng tội thì nó có tức là cái tội là tội nặng. Tội thứ ba là tội ưng đối trị, là từ ghét. Ưng đối trị từ Hán Việt Pachitia, có nghĩa cái này nó có thể có chữ đối trị, ưng thì đối trị nhưng mà là từ Hán. Ưng đối trị. Rồi từ là ưng phát lộ cũng là từ Hán, Patidesania là tội thứ năm, loại tội thứ năm. Loại tội thứ sáu là tác ác. Tác ác có nghĩa là tiếng Pali là dukkata. Và thứ bảy là ác ngữ. Thứ bảy là ác ngữ tức là dubasita. Dubasita là ác ngữ. Thì cái bất cộng trụ này, tăng tàn này, ưng đối trị này, ưng phát lộ này, thì nó có trong cái Patimokkha định định ra, chỉ ra rất rõ từng mục rồi, dưới từng các cái hạng mục một. Nhưng cái tội như trọng tội này, rồi thì là tác ác này, ác ngữ này, thì nó nằm rải rác ở khắp khắp ở nhiều nơi. Chúng ta sẽ có một cái buổi tổng kết những cái điều cái thế nào là trọng tội, những thế nào là tác ác, thế nào là ác ngữ, thế còn những thế nào là bất cộng trụ, tăng tàn, ưng đối trị, ưng phát lộ, vân vân, thì nó có ở trong cái trong Patimokkha, nó rõ ra dưới từng mục rồi đó. Trong trong tức là tất cả ở đây có tất cả là bao nhiêu loại tội, tất cả có 7 loại. Thứ nhất là bất cộng trụ là một, tăng tàn, phạm trọng tội, ưng đối trị, ưng phát lộ, tác ác, ác ngữ nhé, nó tất cả là 7 cái loại đó. Thì cái tội bất cộng trụ ấy thì nó cũng có nghĩa bất là không, cộng là cộng đồng với nhau, sống chung với nhau, trụ là trụ cùng, chung trụ với nhau. Thì cái nghĩa của nó thì từ cái Hán Việt suy ra thôi. Thì tội bất cộng trụ mà tỳ khưu phạm rồi ấy, thì có nghĩa rằng là không được làm tỳ khưu trong kiếp sống này nữa, bằng cách nào cũng không thể làm, bằng cách là nếu có giấu giếm có thể cứ ấy thì nó là trộm tăng tướng thôi, chứ không chính thức là đã bị như là như như người ta ví trong bốn bốn cách ví, như là hòn đá bẻ đôi, như là đá đứt khỏi cây, như là cây cây thử cây thốt nốt bị chặt ngang ngang, thì đấy là những cái ví dụ, là nó không còn hàn gắn lại được nữa, không có cách nào hàn gắn lại được. Nó, thì chỉ có xuống mức dưới là thọ giới sa di, và trở về dân thường. Thế thôi, chứ còn đảo thì khi chắc chắn là không, dù dù có người biết hay không biết thì trong chính thức là không còn là tỳ khưu nữa, trong chính thức không còn là tỳ khưu nữa dưới bất kỳ cái dạng nào. Cho nên càng đã là không phải tỳ khưu mà vẫn khoác áo tỳ khưu thì lại càng tội càng nặng, càng nặng, tức là khác thêm cái tội là tội trộm tăng tướng nữa vào nhé, tội kiểm là nặng thêm bước nữa nếu mà không tự mình ly khai khỏi cái tăng đoàn. À, thế còn cái tội tăng tàn tức là sangadisesa đấy, tức là nếu tỳ khưu phạm rồi thì phải chịu hình phạt cấm phòng rồi mới khỏi tội được. Thì là có cái tội cái đó chúng ta sẽ được giải thích từ sau, ta sẽ cái các hình phạt nó xảy ra như nào, cách thức như thế nào, người ta từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu. Thế là hai cái tội đầu tiên đấy, là một tội thì không có sám hối gì cả, chả có cách nào cứu được cả nữa, tức là trọng tội, tức là tức là bất công trụ. Còn thứ hai là tăng tàn thì phải chịu hình phạt rồi thì mới được, rồi mới sám hối rồi mới khỏi tội được, mới giải tội, mới lấy giải như thế tội. Còn cái năm cái tội còn lại đó là gồm có trọng tội, ưng đối trị, ưng phát lộ, tác ác, ác ngữ đấy, thì phải cung xưng sám hối giữa tăng hoặc hai ba tỳ khưu hoặc với một tỳ khưu rồi thì là sẽ được giải tội hết tội. Như vậy là trong năm, trong bảy cái tội đó thì một tội thì không có cách nào để cứu chữa được nữa rồi, một tội thì phải chịu hình phạt xong sám hối rồi, còn năm cái tội còn lại thì là sám hối, sám hối thì là sẽ được trong sạch trở lại nhé. Thế thì liên quan đến cái thể thức phạm tội, Apatta Pajana Kara, cái thể thức phạm tội đấy, Apatta Pajana Kara, thể thức phạm tội, cái cách phạm tội đó, cái hình thức phạm tội đó, à, tức là cái lý do, cái cách thức ấy, thì ở đây có những cái sáu cái cách thức phạm, cái hình thức phạm tội, thể thức phạm tội, sáu cái. Thứ nhất là phạm vì không hổ thẹn, Alajita, phạm vì không hổ thẹn, tức là biết là giới không được phép phạm nhưng mà vì không có cái sự hổ thẹn tội lỗi, gây sợ tội lỗi cho nên là vẫn cứ phạm. Cái thứ hai, phạm vì không biết là tội, là không biết rằng làm thế này làm thế kia mà phạm, tức là vì không biết, do cái hiểu biết không có, gọi là Anyanata, không có hiểu biết về giới, về luật cho nên phạm. Cái thứ ba, thể thức tức là phạm vì hoài nghi mà vẫn làm, tức là không chắc chắn, mang máng, hình như là cũng có thể đó, nhưng mà hoài nghi nhưng mà lại cứ quyết làm theo cái hướng là có lợi cho mình nhưng mà thực ra là phạm tội, tức là còn hoài nghi mà vẫn cứ làm. Thứ nhất là không hổ thẹn, biết chắc được khó rồi. Cái thứ hai là không biết này. Cái thứ ba là hoài nghi này. Cái thứ tư là tưởng, phạm vì tưởng, là nên trong điều kiện không nên, tức là cứ tưởng là tưởng nhầm tưởng, tức là ví dụ như là đã quá giờ rồi mà tưởng là chưa quá ngọ, ví dụ thế thì cũng là phạm nhé. À, ví dụ tưởng do tưởng, tức là vì tưởng nên trong điều kiện không nên, và phạm vì tưởng không nên trong điều kiện nên, tức là một cái là nên làm thì lại không làm, cái đáng làm cái không đáng làm thì lại làm, nhưng mà đều là do tưởng hết, do nhầm, do tưởng. Và cái cuối cùng, cái thứ sáu là phạm vì quên, sati samosa, phạm vì quên. Như vậy ở đây có 6 cái cách phạm lỗi. Một là do hổ thẹn, do không biết hổ thẹn. Hai là không biết tội cho nên phạm, không biết đấy là tội, không biết đấy là giới mà phải phạm. Thứ ba là hoài nghi. Thứ tư là phạm vì tưởng nên trong điều kiện không nên. Và cái thứ năm là tưởng là không nên trong điều kiện nên. Đấy là hai cái ngược nhau. Cái điều không nên thì lại tưởng là nên, cái tưởng không nên thì lại tưởng là nên, tức là cái nhầm lẫn tưởng. Thì trong đây nó giải thích kỹ hơn một chút như thế này. Có 6 điều đấy như thế này: phạm vì không hổ thẹn, tức là tỳ khưu không biết xấu hổ. Alaya, vì lòng riêng tư thương riêng, tức là có thiên vị đó. Thương riêng, giận riêng, lầm riêng. Cái giận lầm riêng tức là cái moha, cái si đó. Sợ riêng mà phạm các điều học nhỏ lớn không biết xấu hổ. Như thế gọi là phạm tội vì không biết xấu hổ. Tức là vì lòng riêng tư thương riêng này, riêng tư giận riêng này, riêng tư lầm riêng này, riêng tư sợ riêng này, mà các cái phạm các điều học lớn nhỏ mà không biết xấu hổ. Thế gọi là phạm tội vì không biết xấu hổ. Phạm vì không thông luật cấm, cái thứ hai là không biết luật, không thông, không thông thạo. Cho nên mà phạm, không thông thạo tôi không biết, tức là tỳ khưu ngu dốt, không biết rằng điều nào không nên làm, rồi lầm lạc làm điều ấy, điều nào nên làm lại làm sai, quá pháp luật cho phát sanh tội, hoặc không biết điều học của Phật chế cấm rồi làm như thế, gọi là phạm tội vì không thông, hay là bị phạm tội vì không biết tội. Đó là cái thứ hai, không biết tội mà phạm, tức là do ngu dốt, không có hiểu biết, không có học, không có học đã ngu dốt lại không có học, không chịu học, cho nên là làm bậy bạ mà không biết. Còn cái điều thứ ba là phạm vì hoài nghi. Phạm vì hoài nghi có nghĩa là tỳ khưu có sự nghi ngờ nhưng mà lại không hỏi, không cầu xin quyết định trước rồi mới lên làm như thế, rồi làm theo ý riêng của mình, vì sự nghi nan cho nên phạm tội. Khi đã nghĩ rồi, dù làm điều nên hoặc không nên cũng không khỏi tội, phải đều đủ. Mỗi điều học điều nào về tăng tàn, trọng tội, ứng đối trị hoặc tác ác thì phạm theo điều ấy. Như thế gọi là phạm tội vì hoài nghi, tức là đã nghi rồi, dù là điều nên hoặc không nên làm cũng không khỏi tội, không phải tội à, tức là nghi ngờ mà vẫn cứ làm ấy, mà không xác quyết ấy. À, ví dụ như là nghi ngờ là mà mình phải xác quyết là mình tránh hoàn toàn ấy thì không sao, nghi ngờ mà cứ làm theo cái ý riêng của mình á, à, cái ý riêng của mình, theo cái suy tư của mình á, cái chủ quan, ý nghĩ chủ quan, suy diễn của mình, cá nhân của mình ấy, mà vẫn còn giữ nghi ngờ mà không chắc chắn mà vẫn cứ làm ấy, thì dù nên hay không nên cũng không khỏi tội, đều đủ. Mỗi điều học điều nào về nghi tức là mình không chắc chắn, hoài tức là khi nghi nó khởi lên giống như con cái suy nghĩ nó trở lên, trải nghiệm của nó biến rồi chứ, biến thì nó vẫn mình phải biết chứ, cái đó chứ phải biết là có nghi chứ, nó biến thì nó biến nhưng mà mình biết là có cái nghi chứ, mình biết không chắc chắn, mình biết là không chắc chắn, mình biết không biết làm điều này có đúng luật hay không. Ví dụ như là bây giờ ví dụ như là người ta bây giờ gặp phải phụ nữ mà chẳng may là không phải chẳng may mà mình không biết là chạm vào người ta, cố tình chạm người ta như này có lỗi hay không lỗi, nhưng mà mình cứ cố tình mình chạm, ví dụ thế, mình không khởi lên nhưng mình chánh niệm, nhưng có phải lúc nào mình chánh niệm được đâu, đừng có nghĩ lúc nào mình chánh niệm được nhé. Và ngay cả khi biến mất thì mình phải biết rằng cái nghi nó đã khởi lên chứ, có sự nghi ngờ đấy, không có sự chắc chắn ở trong đó, không có sự biết rõ, không biết chắc chắn là tội hay không tội, mà mình cứ suy diễn không sao đâu, chẳng sao đâu, cứ làm chắc không phải tội đâu, ví dụ đấy, suy diễn theo kiểu đó, suy diễn là chắc là không phải tội đâu, ta cứ làm thôi. À, thế thì ấy thì là cũng là mắc tội nhé. À, cái thứ tư là phạm do tưởng trong điều không nên lại cho là nên, tức là tỳ khưu tưởng, ví dụ như là tỳ khưu tưởng trong thịt thì không nên dùng, như là thịt gấu, thịt cọp mà tưởng là thịt heo hoặc thịt bò là thịt nên dùng rồi ăn thì cũng bị phạm tội nhé. Điều không nên lại cho là nên, tức là tưởng có thể tưởng trong ví dụ này, đây người ta cho ví dụ rất là dễ hiểu, tức là cái thịt mà mình dùng đó, mình tưởng là không có. Thế ở trong trong này nó ở đấy có một cái nguyên tắc ở ngoài ngoài đời ấy, nó có cái nguyên tắc là không biết cũng phải tội. Trong Phật giáo là không biết cũng phải tội, cứ mắc là phải, cứ dính vào là phải tội, ăn phải thịt thịt thịt thịt thịt, thịt, thịt, thịt gấu thịt cọp là mắc tội, cứ biết hay không biết, không ai nói cũng bị. Cho nên là sư nói là khác với ngoài đời như vậy. Ngoài đời thì có không biết không phải tội, người ta hay nói câu đấy. Thế trong này là không biết cũng phải tội. Cho nên là tại sao mà chắc chắn cho chắc chắn là cứ buổi tối hoặc buổi sáng ấy, cứ sa phôi cho nó chắc. Thì sao, là có cái lý do đấy. Trước cái khi bình minh có cái ngày hôm nay coi như trong sạch, thì trước cái khi bình minh đó thì sám hối với nhau, hôm nay tôi đã làm mắc rất cả các rất nhiều tội chưa rõ là tội gì, thì cứ sám hối thế đã. Cho nó cho nên là, nhưng mà cái những tội này thì không phải thuộc trọng tội, cho nên là nó sám hối là nó hết. Vì sao chúng ta phải có cái tục lệ là sám hối, hoặc là buổi tối, tại tối xong thì đi ngủ thì thường nó cũng không có phạm tội, nhưng mà cho chắc hơn thì buổi tối cũng có thể có người ngủ. Buổi tối đi ngủ thì tư duy nghĩ ngợi này nọ, thì ví dụ về dục lạc thứ đó, tưởng tượng nó thứ ra đó, thì cũng vẫn có thể bị. Cho nên là buổi sáng là tốt nhất, là mà có gì buổi sáng là cũng thú tội ngay những cái tội mà tăng tản, ví dụ thú tội luân ngôn thì nó chỉ bị một ngày thôi, chưa chưa bị một ngày, chưa chưa bị tính, về sau nó tính cái ngày phạt, nó tính theo cái ngày thú tội lâu hay chậm vì cái đó. Cho nên là chúng ta hiểu như vậy. Hoặc vật thực không nên dùng, tưởng là nên dùng rồi ăn vào thì cũng phạm tội, hoặc đã trinh xế mà còn tưởng là sớm, tức là trinh xế thì từ này ngày xưa chắc là chắc chắc là đã quá quá ngọ đó nhé. Trinh xế rồi tưởng là còn sớm rồi thọ thực thì phạm tội. Đấy, tưởng đấy, tưởng thế gọi là phạm tội, vì tưởng trong vật không nên cho là nên. Quá giờ rồi mình đâu có biết, nhưng mà mình tưởng là vẫn còn giờ, cứ thế nào mà trái nói gì cả thì mình cũng bị mắc tội, chả biết, chả biết cũng bị mắc tội. Tưởng Khi ăn mà quá giờ đó, làm tính từ mình lúc ngồi hay làm tính từ mình qua chưa? tính từ cái nuốt thức ăn xuống miệng, Dạ, chứ như 12 trong giờ đó. đó trong đó người ta nói là cái tâm xỉa ra quá 12 giờ, tâm xỉa thức ăn nuốt trôi xuống miệng mà bị mắc tác ác đấy mà đó. Chứ nó không về sau đi cụ thể, mình cứ từ từ rồi mình đi tất cả những cái đấy là về sau nó giải thích kỹ lắm nhé. Quá giờ là như vậy đó, quá giờ là cái giờ mà quá ngọ rồi mà còn lấy tâm xỉa rồi nuốt cái mẩu thức ăn ấy xuống miệng, một cái nuốt đấy là một cái tác ác đó. Trong trong trong trong trong trong ấy nó giải thích kỹ những cái việc này như vậy đó. Về sau ta sẽ dần dần ta sẽ cứ từ từ rồi chúng ta sẽ đi hết những cái thứ này, cái nét chính của nó nhé. Chúng ta cứ đi nét chính, đi đâu ta ấy đến đó, chứ còn nếu không thì nó sẽ bị loãng. Phạm vì tưởng trong thứ năm là phạm vì tưởng trong vật nên dùng mà cho là không nên dùng. Ví dụ như là tỳ khưu tưởng trong thịt nên dùng, như thịt heo, thịt bò cho là thịt gấu, thịt cọp không nên dùng, rồi ăn vào thì phạm tội. Tức là tưởng trong thịt nên dùng, ví dụ tưởng đây cái thịt này là thịt heo, nhà vị này nghĩ là đây đây là thịt thịt thịt thịt cọp mà vẫn ăn thì là vị ấy cũng bị phạm tội. Đó. Nó giải thích như vậy, tức là trong cái điều không nên mà tưởng là nên. Đấy, cho là vật dùng cho là không nên, nên dùng thì cho là không nên dùng, tưởng tưởng rồi thì cho vào ăn, rồi ăn vào thì phạm tội. Hoặc ngày còn sớm mà đã tưởng xế rồi thì rồi thọ thực vào thì cũng phạm tội, tức là chưa quá ngọ rồi mà tưởng là quá ngọ nhưng mà vẫn cứ ăn, tức là mình biết là nếu mà ăn quá giờ là phạm tội mà vẫn cứ ăn, mặc dù nó thực sự nó chưa quá giờ cũng phạm tội. Cho nên là chúng ta những cái đó là chúng ta cái đó là quan trọng, chúng ta phải biết chắc chắn giờ này còn không, còn thì ăn, không còn thôi, chưa chắc cả, chưa chắc tốt nhất không ăn. Không biết là bây giờ 12 giờ hay là 12 giờ 15 hay là 12 giờ kém 5, chẳng biết, không biết quá giờ thôi, nghi ngờ thôi, không ăn nữa cho nó chắc, thế là được. Nhưng mà nghi ngờ rằng là còn giờ cũng bị và cho rằng là quá giờ rồi, tuy còn giờ mà nghĩ là quá giờ rồi một tí không sao đâu, ăn không sao cũng phạm tội luôn đó. Cho nên chúng ta hiểu cái điều đó. Đấy là cái thứ năm, là vì tưởng trong vật nên dùng cho là không nên. Cái thứ sáu là phạm vì quên, quên cũng bị, không biết cũng bị, quên cũng bị. Tỳ khưu nằm ngủ trong nơi lợp che với người chư tu lên bậc tỳ khưu đến 3 đêm, qua đêm thứ tư quên đi nằm ngủ chung nơi lợp che nữa thì bị phạm tội. Tức là quên mất, đã ngủ với ông này 3 hôm rồi, trong cùng nhà có mái che đây rồi mà ấy, mà ngày ngày thứ tư mà không ấy thì vẫn cứ cứ lăn ra ngủ đến quá giờ, quá giờ bình minh thì là bị. Ở đây thì có thể sống chung với tu sĩ được, nhưng miễn là anh cứ dậy trước trước cái giờ bình minh, dậy trước đi ra khỏi nhà cũng được, mà dậy cũng được, đứng cũng được, ngồi cũng được, không sao hết, coi như là không ngủ chung cùng một đêm, qua một đêm nhé. Cho nên vì sao trong các khóa thiền Panditarama cái thứ đó, những khi khóa thiền mà đông người đó, người ta vẫn xếp tỳ khưu ở chung với tăng, à, với những người cư sĩ đó nhé. Người ta vẫn xếp, nếu mà trong trường hợp mà không có phòng đủ người ta vẫn xếp đó, trong trường hợp đấy. Nhưng mà vì sao? Vì đến sáng trưa đến giờ nó đã dậy rồi, cho nên không coi là ngủ chung cùng một đêm, bất kỳ một đêm nào. Còn ngủ qua cái giờ đấy, ví dụ như là giờ bình minh ở đây bây giờ là 5 giờ 10, cứ 3 ngày thì nó lại giảm xuống 1 phút, hết cho đến đến cái giảm cho đến 4 giờ 36 phút thì nó lại bắt đầu 3 ngày nó lại tăng lên cho đến 5 giờ 36 phút nó lại quay xuống, nó cứ lặp đi lặp lại, thay đổi chứ không phải không thay đổi nhé. Trên trên nhà ăn cái bảng tháng này, ngày bao giờ nào giờ bình minh thì theo cái giờ đó là ta ăn sáng, trước sau cái giờ đó thì được, trước thì không được. Cho nên nhiều khi nó chuẩn bị xong sớm mà những cái về sau cái thời kỳ muộn nhé, tận tận 5 giờ 36 phút mới là giờ bình minh ấy, mà nhà bếp nó đã nấu xong trước từ 5 giờ 10, 5 giờ 15 nữa, mình cũng không được pháp nhận thức ăn, chứ không được pháp nhận thức ăn nhé. À, cho nên là chứ còn những cái hôm mà càng về sau nó càng muộn đi, càng sớm đi như này, nên là nhiều khi đến 4 giờ 36 phút nó đã xong, coi giờ bình minh rồi thì phải chờ đến bếp nó chưa chuẩn bị xong thì mới phải chờ. Có lúc tụt xuống 4 giờ 36 luôn thì ạ. Cận dưới là 4 giờ 36, cận trên là 5 giờ 36, cái giờ bình minh nó chạy trong cái vòng đó. Nhưng mà mình ăn lúc nào cũng 5 giờ mới đi sân phố với 5 giờ mới ăn phải không ạ? Tùy cái giờ đấy, ví dụ như là bây giờ là 5 giờ 15 nhé. À 5 giờ 10 nhé, ngày ví dụ ngày hôm nay là 5 giờ 10 nhé. Thì mình phải sám hối trước cái 5 giờ 10 đó và nhận ăn cơm sau 5 giờ 10 đó. Đấy thì mới là đúng giờ. Mà không biết mà làm ấy cũng bị phạm tội, nhầm cũng bị phạm tội. Cho nên là chúng ta phải chú ý cái điều đó. Cho nên cho chắc ăn ấy, thì cứ chậm thêm 10 phút, 20 phút nữa nhận thức ăn được không sao. Nhưng mà sám hối thì sớm lên một chút không sao. Đó. Nguyên tắc xử lý cái giới nó về sau nó thành đơn giản, mình khỏi phải nhớ. Biết chắc là chẳng hạn là khoảng từ 4 giờ 36 đến 5 giờ 36 thì chắc chắn là 4 giờ 30 mà sám hối thì yên tâm rồi. Tại không bao giờ nó vượt qua cái 6 4 giờ 36 phút mà. Đấy. Cho nên mình cứ làm sớm đi tí không có sao hết. Ăn ăn thế muộn biết là 5 giờ 36, nếu mà cho chắc nhé thì các thời 5 rưỡi 5 giờ 40 5 giờ 45 là yên tâm. Nhé. 5 giờ 45 là yên tâm. Tại vì nó không có vượt qua 5 giờ 36 phút. À, cái đó chúng ta hiểu. Cho nên là chúng ta cứ cái giờ bình minh nó là như vậy nhé, cái đó quan trọng lắm. Mà thực ra ấy, ở nước nào thì phải theo giờ nước đó chứ không phải chứ phải đi ở đây về Việt Nam nó tranh nhau giờ cứ theo giờ bên này thì không được, giờ đâu địa phương nào theo giờ địa phương đó nhé. À. Như vậy rồi thì là quên, người chưa tu đến bậc tỳ khưu đến 3 đêm, qua đêm thứ tư quên đi nằm ngủ chung với nơi lợp che nữa thì phạm tội, hoặc quên xa lìa một trong 3 y nào thì phạm tội, hoặc thọ thuốc đường sữa mật cất giữ quá 7 ngày thì phạm tội, hoặc thọ dư y để quên không gửi hoặc cho đến kẻ khác quá 10 ngày thì phạm ưng xả đối trị, như thế gọi là phạm tội thì quên. Thì đấy là mấy cái ý như vậy. Thì hôm sau chúng ta sẽ xét sang các cái chỗ mà nó sanh tội, đây là 6 cái thể thức sanh tội, rồi còn cái chỗ sanh tội, ví dụ như thân khẩu, rồi thì thân và khẩu, rồi thì thân và ý, khẩu và ý, rồi thân khẩu ý là những nơi mà nó có thể phát sanh tội nhé. Ở những cái nơi đó thì mà thì hôm sau ta sẽ đi vào cái phần đó, và sau đó thì ta sẽ đọc lại một lần bằng tiếng Việt, sau đó thì ta đi vào cái phần gọi như là giải thích bằng tiếng Việt một cách tóm tắt chứ cũng chưa cụ thể được hết. Nhưng mà cũng ấy thì chúng ta sẽ như vậy. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng cái buổi hôm nay ở đây.